Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, trở về thiên kinh. Chia của Á, cửa đá khổng lồ vẫn như cũ sừng sững, quân đội chung quanh như rừng, thỉnh thoảng có ngự linh sư ngự sử linh sủng ở chung quanh tuần tra. Tà giáo người tựa hồ biết nơi này thủ vệ xâm nghiêm. Lại có 9 đại liệt dương cấp tông sư ở đây, không dám tới làm loạn, cho nên hội giao lưu tiến hành rất thuận lợi. Giả lập thời không công ty, toàn cầu ngự linh sư hiệp hội, ám ảnh liên minh nhóm thế lực các bậc tông sư nhìn về phía từ yêu thú giới trở về hoa quốc các thiên tài, khi thấy bọn hắn cho đầu cho mặt, quần áo tả tơi thời điểm, đều bật cười. Yêu thú giới đó cũng không phải là một cái đất lành. Cho dù Hoa Quốc mấy chục năm qua không ngừng tăng cường đối giới vực chi môn phòng thủ, cũng chỉ là kiến tạo một tòa trấn yêu thành mà thôi. Tại trong vòng phương viên trăm dặm cũng không dám nói tuyệt đối an toàn. Hoa Quốc đám thiên tài bọn họ tiến vào bên trong sinh tử lịch luyện, chỉ là hao tổn một ít nhân thủ, không có đại lượng giảm quân số đã tính xong. Lôi tông sư, Liêu tông sư, Văn tông sư, 6 đại tông sư nhao nhao hướng Lôi Dương chờ tam đại phó cục trưởng chắp tay vấn an. Hoa Quốc là toàn cầu đỉnh tiêm thế lực lớn siêu cấp một trong. Bọn hắn những tổ chức này thế lực bên trong rất nhiều cao tầng đều là người nước Hoa. Bởi vậy đối Hoa Quốc tông sư 10 phần khách khí, Lôi Dương ba người mỉm cười đáp lễ. Tiểu đội thi đấu kết thúc, tiếp xuống chính là người so tài, người thi đấu cùng tiểu đội thi đấu đồng dạng phi thường trọng yếu, nội bộ tài nguyên phân phối số định mức 1 điểm không ít. Thứ nhất gia tăng 3 thành, thứ hai gia tăng 2 thành, cuối cùng nhất 1 giảm mạnh 3 thành. Nói theo một cách khác, người thi đấu thậm chí so tiểu đội thi đấu tầm quan trọng còn phải cao hơn mấy lần. Thứ nhất, tiểu đội tái nhân vì tại yêu thú giới bên trong, bởi vậy không có phóng viên tiến hành trực tiếp phỏng vấn. Mặc dù Hoa Quốc chính phủ tại dần dần hướng dân chúng truyền lại chiến tranh mở màn, thả ra càng nhiều liên quan với ngự linh sư tin tức, kiệt lực ý đồ tỉnh lại dân chúng tỉnh táo ý thức. Nhưng giống trấn yêu thành, yêu thú dấn nặng như vậy bên trong chi trọng địa phương, tạm thời đến nói là không sẽ đối phổ thông quần chúng mở ra. Mà người thi đấu tại thiên kinh cỡ lớn ngự linh trong quán tiến hành, đối mặt cả nước dân chúng, chú ý độ cùng tiểu đội thi đấu so sánh căn bản là một trời một vực. Thứ hai, người thi đấu là một triển lãm cá nhân hiện thiên tài ngự linh sư sân khấu. Siêu phàm cấp, tinh linh cấp, thi đấu tính càng mạnh, càng nhận lục đại thế lực cùng dân chúng chú ý, mà lại người thi đấu ban thưởng phi thường cao, thậm chí có linh giáp hiếm có như vậy vật. Bởi vậy, vụng trộm, 7 đại căn cứ đám thiên tài bọn họ đều kích động. Ban đêm, thiên kinh tổng cục, Vân Châu đội ngũ kinh lịch một ngày chém giết sau, trở về thiên kinh tổng cục chỉnh đốn, chuẩn bị ngày mai người thi đấu. Ngự linh sư tác phong lôi lệ phong hành, tiểu đội thi đấu sau ngày thứ hai, liền bắt đầu người thi đấu. Người thi đấu tiếp tục thời gian tương đối dài một chút, phải gần 3 ngày thời gian mới có thể kết thúc. Trong 3 ngày này, Hoa Quốc 7 đại căn cứ đám thiên tài bọn họ thay nhau đối chiến, áp đào thải chế tuyển ra 10 hạng đầu. Dương Minh uy gian phòng bên trong, Vân Châu đám người hội tụ vào một chỗ, siêu phàm cấp đội ngũ 14 người, tinh linh cấp 13 người, chính thức đội viên Dương Long gãy tại yêu thú giới ác thú cốc địa bên trong. Dương Long chết, mọi người cũng không nên tự trách. Dương Minh Uy nhìn về phía Tống Giác bọn người, mở miệng nói ra, tại trấn yêu thành bên trong ký tên giấy sinh tử về sau, ngự linh sư sinh mệnh liền từ mình nắm chắc. Linh thú thời đại hơn 100 năm đến nay, hoang dã, dị vực, bao nhiêu ngự linh sư sinh mệnh tiêu vong, sinh sinh tử tử, sớm đã trở thành trạng thái bình thường. Hiện tại, chúng ta muốn làm chính là toàn lực chuẩn bị người thi đấu. Trước lúc này, trước tiên nói một chút tiểu đội thi đấu tình huống cụ thể. Lâm Duệ, các ngươi siêu phàm cấp tiểu đội trước tiên nói một chút. Vâng, Lâm Duệ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, chúng ta siêu phàm cấp tiểu đội tiến vào Hắc Phong Thạch Lâm sau. Liền bắt đầu săn giết quái vật, đống loạn thạch, tam chu linh quả, thi hương ma dụ hoa. Thanh âm hắn trầm bồng du dương, cho thấy sự tự tin mạnh mẽ tâm, đem mọi người kinh lịch đại khái giảng thuật một lần. Trừ Tống Vấn chờ siêu phàm cấp chính thức đội 6 người bên ngoài, những người khác toàn bộ đều ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Tuyên truyền tin tức giả, kết quả thật sự có quý giá thiên tài địa bảo. Đám người hợp lực chém giết hủ độc sơn hiết, Lâm Duệ cướp đoạt 2 viên tam chu linh quả, tào ngộ thi hương ma dụ hoa. Tống Vấn cùng Lâm Duệ kém chút chết ở nơi đó, hỏa thiêu thi hoa. Từng cảnh tượng ấy giống như là giảng tiểu thuyết đồng dạng, để đám người trợn mắt hốc mồm. Liền ngay cả Dương Minh Uy đều dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Lâm Duệ bọn người. Đây chính là 2 lần dị biến quái vật a, hơn nữa còn từ Hàn Tĩnh Tĩnh, Triệu Nguyên bọn người trong tay ngạnh sinh sinh cướp đoạt linh quả. Tiểu đội thi đấu đệ nhất nắm chắc có bao nhiêu? Một bên lắng nghe, một bên không điểm đứt đầu. Dương Minh Uy chờ Lâm Duệ nói xong, lập tức hỏi. Lâm Duệ cùng Tống Vấn bọn người liếc nhau, uyển chuyển hàm xúc nói ra, 7 thành đi, đây là hướng thiếu đi nói. Mặc dù tại đống loạn thạch trung ương cướp đoạt không ít huyết quái tinh hạch, mà lại giết chết 20 mấy gốc thi hương ma dụ hoa, đoạt được đệ nhất xác suất cũng không nhỏ, còn lại 3 thành là phong hiểm đề phòng. Hắn cũng không xác định cái khác đội ngũ phải chăng cũng sẽ có dạng này số lớn giết chết quái vật. Gặp gỡ, 7 thành cũng không thấp. Dương Minh Uy hài lòng gật đầu. Chuẩn bị cẩn thận, ngày mai người thi đấu. Tống Giác, tinh linh cấp bên này. Tống Giác cau mày, trầm mặc một chút, nói ra, Thiên Kinh Dương Vũ, Thanh Châu Ngô Vũ, Lôi Châu Đặng Hạo bọn người thực lực quá mạnh, sợ là chúng ta Vân Châu. Bầu không khí một trận nặng nề. Tống Giác lời nói mặc dù không có nói tiếp, nhưng mọi người đều biết là ý gì. Không cần cho mình áp lực quá lớn. Dương Minh Uy vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tinh linh cấp tranh tài chúng ta Vân Châu vốn là không chiếm ưu thế, hết sức là được. Tống Giác cùng Khang Trùng bọn người yên lặng gật đầu. Dương Vũ, Lâm Duệ ngồi trên ghế, sờ sờ cái cằm, đối với danh tự này lỗ tai hắn đều muốn nghe ra kén tới. Dương Ngọc Long là người nói nhiều, không có việc gì liền thích lôi kéo Lâm Duệ nói chuyện phiếm. Những ngày gần đây, từ Dương Ngọc Long trong miệng phun ra nhiều nhất tên người chính là Dương Vũ, người này danh xưng là Hoa Quốc trăm năm mới ra thiên tài, trời sinh gấp trăm lần linh hồn lực. Học cái gì tinh thông cái gì, các loại công pháp võ học xem xét liền sẽ tiện tay bóp đến. Chiến lực có thể xưng vô địch cùng cảnh giới, mà lại hắn còn là một vị hóa linh sư. Hóa linh vì đan bản lĩnh xuất thần nhập hóa. Dương Vũ đứng hàng toàn cầu thanh vân bảng thứ 10, mà lại gần nhất nghe nói có hướng vị thứ 9 khiêu chiến nghe đồn. Tuyệt đối là một vị tuyệt thế thiên kiêu. Cái khác Ngô Vũ, Đặng Hạo bọn người cũng là thanh vân bảng xếp hạng trước 40 thiên tài. Ngô Vũ xếp hạng thứ 19, Đặng Hạo thứ 35. Cùng những thiên tài này đồng thời tranh tài, coi là thật để người tuyệt vọng. Tốt, đều trở về chuẩn bị cẩn thận. Tiểu đội thi đấu xếp hạng cùng cá nhân thi đấu cùng nhau công bố. Hiện tại không nên nghĩ quá nhiều, đều trở về đi. Dương Minh Uy đứng dậy, trầm giọng quát, vâng, Dương Cục. Đám người chắp tay hành lễ, lục tục ngo ngoe rời khỏi. Lâm Duệ, Dương Minh Uy gọi lại Lâm Duệ. Lâm Duệ quay người nhìn về phía hắn, Dương cục còn có việc. Dương Minh Uy chần chờ một chút, có chút lúng túng nói ra, Tam Chu Linh Quả ở trên thân thể ngươi, không biết có thể hay không san ra một viên cho Tống Vấn bọn hắn. Có lẽ dạng này tinh linh cấp người thi đấu tỷ số thắng. Hắn nói đến đây liền lắc đầu cười khổ, nói không được nữa. Lâm Duệ lẳng lặng nghe xong, cự tuyệt nói ra, Dương cục, cũng không phải là ta không phải đại thể. Cái này Tam Chu Linh Quả là ta cùng Tống Vấn bọn người kinh lịch sinh tử mới đến. Bảo vật như vậy, chỉ sợ ngay cả Thiên Tuyển Tổng cục đều rất ít gặp. Đổi lại là ngài, ngài sẽ nhường lại sao? Huống hồ tinh linh cấp tranh tài, Dương Vũ, Ngô Vũ bọn người như là đại sơn vắt ngang tại trước mặt. Coi như Tống Giác bọn người dùng Tam Chu Linh Quả đột phá, chỉ sợ cũng không có cái gì dùng đi. Được rồi, làm ta không có sách cái này gốc giả. Dương Minh Uy cười khổ khoát tay, lại cười mắng, tiểu tử ngươi, còn bố trí ta đi lên, lá gan mập cánh cứng cáp rồi. Hắc hắc, ta nào dám bố trí ngươi a? Đây không phải cầm ngài lấy một thí dụ sao? Lâm Duệ nhếch miệng cười cười. Được rồi, cút đi. Đúng, Tam Chu Linh Quả dược lực hùng hậu. Cuối cùng nhất là siêu phàm cửu phẩm. Hoặc là đến tinh linh cấp sau này lại phục dụng. Dương Minh uy nguyết hắn một cái. Nhắc nhở nói, minh bạch, ngoặc kép, trở về gian phòng của mình bên trong. Lâm Duệ đem Tống Vấn bọn người triệu tới. Yêu thú giới một nhóm, thu hoạch tinh hạch liền có hơn 100 khỏa. Những này tinh hạch hiện tại tạm thời bị Thiên Tuyển Tổng cục đoạt lại, làm điểm tích lũy bằng chứng, tiến hành các đội ngũ ở giữa xếp hạng. Tại hội giao lưu kết thúc về sau, liền sẽ trả lại những này tinh hạch cùng hủ độc sơn huyết linh tài. Hai viên Tam Chu Linh Quả đều cần tiến hành phân phối. Ha ha, chia của. Dương Ngọc Long ma sát tay, hưng phấn kêu lên, cái gì chia của, đây đều là chúng ta tân tân khổ khổ được đến, có biết nói chuyện hay không? Lý Tuyết Tùng liếc mắt nói, Dương Ngọc Long hơi không kiên nhẫn nói, đừng kéo những thứ vô dụng kia. Lâm Duệ, ngươi nói đi, thế nào phân? Lâm Duệ mỉm cười một chút, đem tinh hạch số lượng, đẳng cấp, tên phân loại viết tại trên tờ giấy, tiến vào Hắc Phong Thạch Lâm, chém giết siêu phàm cấp tinh hạch 12 cái, tinh linh cấp nhất phẩm tinh hạch 7 cái, huyết quái siêu phàm cấp tinh hạch hết thảy 132 cái, tinh linh cấp nhất phẩm tinh hạch 11 cái, tinh linh nhị phẩm 7 cái, tinh linh tứ phẩm hủ độc sơn huyết tinh hạch 1 cái. Thi hương ma dụ hoa tinh hạch, 3 khỏa siêu phàm bát phẩm, 4 khỏa siêu phàm cửu phẩm, 12 khỏa tinh linh nhất phẩm, 3 khỏa tinh linh nhị phẩm, 1 khỏa tinh linh tam phẩm, tổng cộng 23 khỏa tinh hạch tính được. Siêu phàm cấp tinh hạch hết thảy 151 khỏa, tinh linh cấp nhất phẩm 30 khỏa, tinh linh cấp nhị phẩm 10 khỏa, tinh linh cấp tam phẩm 1 khỏa. Tinh linh cấp tứ phẩm 1 khỏa. Đám người nghe Lâm Duệ chậm rãi tự thuật, nghe được lớn như thế thu hoạch, trong mắt đều hết sức kích động. Dựa theo độ cống hiến, ta chiếm 30%, còn lại 70% mọi người chia đều. Mọi người có ý kiến gì sao? Lâm Duệ trầm ngâm một chút, cấp ra một cái phương án, dò hỏi, không được. Tống Vấn lập tức nói ra, hủ độc sơn huyết toàn bộ nhờ ngươi cùng Hàn Tĩnh Tĩnh bọn người chém giết. Thi hương ma dụ hoa cũng là ngươi một người công lao. Mà lại toàn bộ kế hoạch đều là ngươi chế định. Chúng ta bất quá là đánh một chút hạ thủ mà thôi. 30% quá ít. 40% không sai biệt lắm. Không sai, ta đồng ý. Dựa theo Lâm Duệ ngươi độ cống hiến 30% hoàn toàn chính xác quá ít. Lý Tuyết Tùng cùng Trung Sở Giang, Đoạn Phi bọn người nhau nhau mở miệng đồng ý Tống Vấn. Lâm Duệ khoát khoát tay, liền như thế xử lý. Các người đừng nóng vội, thì hương ma dụ hoa tinh hạch ta có chỗ dùng khác. Bởi vậy hy vọng mọi người nhường cho ta. Cái quái vật này tinh hạch so cùng cảnh giới tinh hạch là có tràn giá. Bởi vậy ta cũng không ăn thiệt thòi. Đám người nghĩ nghĩ, lúc này đồng ý xuống tới. Dù sao như thế số lượng lớn tinh hạch, nhiều một chút số định mức, ai cũng cao hứng. Hủ độc sơn hiết linh tài, ta đề nghị cầm đi giả lập thời không công ty hoặc là ám ảnh liên minh bán. Đạt được linh tệ, mọi người chia đều. Lâm Duệ nhìn về phía trên đất linh tài. Có thể, mọi người đồng ý. Tiếp xuống, chính là tam chu linh quả. Lâm Duệ đem chứa tam chu linh quả hộp từ trong ngực đem ra. Hít sâu một hơi trầm giọng nói. Mọi người lập tức mừng rỡ. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai cái hộp gỗ này từ. Tam chu linh quả, chân quý như thế bảo vật. Thế nào phân phối? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.